thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh, ngày 13 tháng 5 năm 2020. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi. Bỏ Chúa trong đời, trái tim Chúa rộng lượng thứ con, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh, ngày 13 tháng 5 năm 2020. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư 13 tháng 5 năm 2020, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima với ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco. Trong phần suy niệm của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về biến cố Fatima và đặc biệt là hai vị thánh trẻ Jacinta và Francisco, là hai vị thánh cũng bị chết vì đại dịch năm đó, thời đó. Mời anh chị em đón nghe ở trong bài suy niệm, vì mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em thứ nhất là phần lời Chúa, thứ hai là phần suy niệm, có thể là hạnh các thánh, có thể là gương chứng nhân, có thể là bài giảng hoặc là huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco, hoặc là những bài chia sẻ khác. Và thứ ba là những bài thơ, chùm thơ trong cơn đại dịch hoặc là chùm thơ về lòng Chúa thương xót. Anh chị em nào có những bài thơ về lòng Chúa thương xót, anh chị em gửi đến cho chúng tôi, để chúng tôi đọc, giới thiệu cho anh chị em, và có thể là nhờ những nhạc sĩ có máu huyết với lòng Chúa thương xót, giống như là nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Anh ta rất là tha thiết, khao khát được sáng tác những bài nhạc ca ngợi lòng Chúa thương xót. Và một tuần nay thì chúng tôi đã làm công việc đó là 3 trong 1. Có những người nói, thưa cha, con đọc lời Chúa xong con muốn mở suy niệm thì lại phải đi tìm. Có những người buổi tối muốn mở bài thơ lại phải đi tìm. Vì đưa lên mạng YouTube thì nó đẩy lên, cái nào lên trước thì nó lên trước, cái nào lên sau rồi. Những người khác đẩy lên, họ cứ đưa lên, giống như là cửa hàng bách hóa tổng hợp. Ai có hàng đem gửi vào đó, rồi đi, ai muốn đi tìm cái món hào này thì phải đi rảo coi nó nằm chỗ nào, rồi lấy ra. Chứ không phải là mình nó có sẵn. Cho nên một tuần nay thì chúng tôi đã làm 3 trong 1, tức là trong radio Tín Thác thì đã có audio, tức là chỉ có âm thanh không có lời chia sẻ, không thì đã có lời Chúa, suy niệm và đọc thơ rồi. Nhưng mà về video clip thì chúng tôi tập hợp 3 video clip lại, là video lời Chúa, video suy niệm và video những bài thơ, cũng 3 trong 1. Thì anh chị em mở sẽ vừa nghe vừa nhìn những bài giảng, những bài suy niệm, rồi bài thơ trong đó. Vì nó gấp 3 lần, nặng gấp 3 lần, thì nó tải lên cũng phải mất thời gian gấp 3 lần. Và ngày thứ hai, ngày đầu tiên làm mới nháp, đến ngày hôm sau làm thì chúng tôi phải làm cho đến đúng 5 giờ sáng mới xong, từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Làm được 2 bài, tới bài thơ là rớt. Mà nó rớt rồi thì không phải là mình làm lại tiếp, nhưng mà làm lại từ đầu. Lại từ đầu 2 tiếng đồng hồ gần xong, lại rớt, lại làm lại. Mà nếu mạng nó rớt hoặc là điện nó cúp là cũng làm lại từ đầu hết, chứ không phải làm tiếp được. Nó không cho phép mình làm tiếp đâu, thưa anh chị em. Lại phải làm lại từ đầu. Cho nên làm lại từ đầu nó cực lại 3 tiếng đồng hồ, đến 5 giờ sáng. Gọi là thức trọn đêm nay để nhớ thương. Thương ai đây? Thương lòng thương xót Chúa. Em nghe tên tan nát nở tan tan, ta rần tan đần tan tan. Ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình khoét vách thăm nhau. Ước gì lòng Chúa thương xót được loan tỏa đến hết mọi người. Và hôm nay, ngày thứ tư 13 tháng 5, thì anh chị em đón nghe lời phần suy niệm mà chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về biến cố Fatima và hai vị thánh trẻ Jacinta và Francisco, là hai trong ba người được Đức Mẹ hiện ra năm 1917, Lucia, Francisco và Jacinta. Và hôm nay anh chị em cũng cố gắng thực hiện nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Ngày hôm qua chúng tôi đã giới thiệu với anh chị em, và hôm nay chúng ta thực hiện một bàn thờ Đức Mẹ, một tấm ảnh có cây nến, có những bông hoa, hay là bất cứ cái gì anh chị em muốn dâng cho mẹ. Anh chị em dâng cho mẹ cái đồ làm bếp của bà nội trợ, dâng cho mẹ những cái đồ dụng cụ đi làm của các gia trưởng, dâng cho mẹ những tập vở của các em học sinh, dâng cho mẹ những đồ chơi của những bé chưa được đến trường, dâng cho mẹ những vỉ thuốc của những người bệnh, hay là dâng cho mẹ cái xà lan của những người già, và nhất là dâng cho mẹ để nhờ mẹ đưa lên Chúa những tội lỗi, những sự khốn nạn, sự khốn cùng của mình. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina, khi Faustina nói với Chúa, lạy Chúa, con dâng hết lên cho Chúa, con không tiếc Chúa cái gì cả. Chúa bảo, chưa đâu con à, còn một thứ con chưa dâng. Chúa ơi, con dâng hết rồi mà sao Chúa keo quá, Chúa còn đòi gì nữa. Còn, thưa Chúa cái gì vậy? Con hãy dâng cho ta tội lỗi của con, dâng cho ta cái khốn cùng của con. Điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại đó là Chúa không mệt mỏi mà tha thứ cho ta những tội lỗi mình xúc phạm đến Chúa và anh em. Chúa không mệt mỏi tha thứ, chỉ sợ chúng ta mệt mỏi khi dâng cho Chúa mà thôi. Vì mình không đủ tín thác vào lòng Chúa thương xót, lòng mẹ xót thương. Nhá anh chị em nhá, cố gắng trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5. Ngày xưa mình đi đến chỗ đền thờ này, đến đền thờ kia. Còn năm nay, năm 2020 này, ta về. Từ muôn phương ta về đây, sánh vai lên đường, về chính gia đình của mình, là thánh đường tại gia. Nơi đó mẹ ngự trị, nơi đó Chúa hiện diện. Ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa hiện diện ở đó. Và bất cứ điều gì anh em xin, Cha trên trời sẽ ban cho anh em. Tin không? Tin. Chúng ta cùng đọc một kinh kính mừng trước khi lắng nghe lời của Chúa. Xin mẹ Maria cùng hiện diện ở đây, cùng lắng nghe lời Chúa, cùng cầu nguyện với chúng con. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, chương 15, câu 1 đến câu 6. Người ta quyết định cử ông Phaolô và ông Barnaba lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận. Công vụ Tông đồ chương 15 câu 1 đến câu 6. Hồi ấy có những người từ miền Jude đến Antiochia dạy các anh em rằng: nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môi-se thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phaolô và ông Barnaba chống đối và tranh luận khá gây gò với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Barnaba và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Các ông được hội thánh tiễn đưa khi đi qua miền Phê-ni-si và miền Samari. Các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. tới Jerusalem, các ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu, bây giờ đứng ra nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Môi-se. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Hallelujah, hallelujah, Chúa nói, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trai. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Thưa anh chị em, khi sống chung với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng là bá nhân bá tính, trăm người trăm ý, gọi là làm dâu trăm họ. Mỗi người một ý, mỗi người một tính. Và khi có những cái ý kiến khác nhau, khi có những lập trường khác nhau, nó sẽ tạo nên sự mâu thuẫn, nó tạo nên sự chống đối, tạo nên những cuộc tranh luận, tranh cãi, những cuộc khẩu chiến, những cuộc bút chiến. Và có những nơi không dừng lại ở khẩu chiến, tức là võ miệng, không dừng lại ở bút chiến, tức là bằng chữ viết, bằng những bài viết chống lại nhau. Chúng ta có khi lại đưa nhau lên gọi là mạng chiến, tức là đưa nhau lên mạng, phơi, gọi là face, tôi có nói là Facebook, là phơi, phơi hết lên cho người ta thấy, rồi đấu đá nhau. Rồi muốn thắng thì thay vì mình thắng bằng năng lực của mình, bằng cái lý của mình, thì muốn thắng ta lại thắng một cách hèn hạ, bằng cách là nêu lên, phơi lên những cái xấu, những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của anh em mình. Có khi có thật, có khi không có thật, có khi là do mình tưởng tượng, có khi là do mình tìm hiểu không kỹ lưỡng, không đến nơi đến chốn, chỉ nghe báo cáo thôi, chỉ nghe nói lại thôi, rồi vội dựa vào những báo cáo ấy, báo cáo láo ấy, dựa vào những thầy dùi, dựa vào những người đi nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, rồi ta vội kết án anh em mình, ta vội xét đoán và loại trừ anh em mình. Không có công bằng, không có phe, chơi không có phe, gọi là không có công bằng, không có sòng phẳng. Nếu có những cái mâu thuẫn, nếu có những cái bất đồng, chuyện đó đương nhiên. Mình có khi là nhờ những mâu thuẫn, nhờ những bất đồng ấy mà nó mới tiến được. Chứ còn cứ ù cả với nhau, ai sao tôi vậy, rồi ai làm bậy tôi cũng làm theo thì tiêu rồi. Cứ ù cả toàn là nghĩ gật thôi. có những người đi họp nhất trí lẹ còn đi về, không dám nêu lên ý kiến. Cho nên nhiều khi tôi làm những video hoặc là những audio, những bài giảng, tại có mình mà xoay sở cái gì một mình trong bốn bức tường, gửi cho anh em để nghe, để coi, để xem, và nói là anh em cho ý kiến, góp ý. Thì có những người góp ý rất là đúng, rất là hay, rất là thật. Có những người thì lại sợ hãi, sợ sệt, rụt rè, không dám góp ý, bảo cứ thoải mái nói theo nhận xét của mình. Dĩ nhiên nhận xét của mình là chủ quan, nhận xét của mình là có giới hạn, nhận xét của mình là không chính xác hoàn toàn, nhưng mà đó chỉ là một phần của sự thật. Nhiều phần ấy giống như là ta đi sờ voi ấy. Người thì sờ cái chân, bảo là voi giống như là cái cột đình. Người thì sờ vào cái đuôi của con voi, bảo voi giống như là cái chổi. Người thì sờ vào cái tai voi, bảo tai voi và con voi giống như là cái quạt. Người sờ vào cái vòi voi thì bảo là voi giống như là con chăn đi chẳng hạn, thí dụ thế. Chứ mỗi người thấy một phần sự thật, và phải có sự đối thoại, có sự đối kháng. Nhưng điều quan trọng là mình dám đối thoại, dám chấp nhận có đối kháng, dám chấp nhận có những bất đồng. Mà nếu mình đối thoại không được, càng ngày gây ra mâu thuẫn, càng gây ra đối kháng, thì mình đừng có dừng lại ở đó, rồi hai bên cứ kéo qua kéo lại, kéo tới kéo lui, gọi là bất phân thắng bại. Mà đôi khi cuộc chiến cứ kéo dài, gọi là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Cứ hai bên đều có quyền ngang ngửa nhau, rồi đấu đá nhau, cuối cùng những người dân bị chết oan, ruồi muỗi chết, trâu bò húc nhau. Cho nên chúng ta thấy trong bài đọc một sách Tông Đồ Công Vụ xảy ra cái chuyện đó. Một đàng thì những người từ Jude đến Antioquia nói rằng là không chịu cắt bì theo tục lệ Môi-se thì không được cứu độ. Có nghĩa là muốn trở thành người tín hữu, muốn trở thành người Kitô hữu đang là dân ngoại, thì phải đi qua một cái cửa nữa, một cái ải nữa, một cái trạm nữa, là phải trở thành Do Thái giáo qua nghi thức cắt bì, rồi mới được cứu độ. Còn Phaolô và Ba-na-ba thì không. Cứu độ bởi lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô, chứ không phải là được cứu độ qua nghi thức cắt bì. Không cần. Và chống đối, tranh luận gay gò, người ta bèn quyết định cử Phaolô, Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem. Nếu mình ngang nhau không giải quyết được thì lên giới chức có thẩm quyền cao hơn để họp bàn. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Câu 6, Công vụ Tông đồ chương 15 câu 6 là phải nhờ người cấp cao hơn, có thẩm quyền hơn để định đoạt, để họp nhau mà xem xét vấn đề. Chứ không phải là cứ nghe rồi thì mình quyết định cái vấn đề. Họp, xem xét, mà bởi những người là họ đã đụng cái vấn đề đó, cho phép họ gặp gỡ, cho phép họ đến để họ trình bày cái vấn đề của họ. Lắng nghe họ đi. Những người đầu, các tông đồ và các kỳ mục, tức là những người lãnh đạo, không có dùng quyền hành mình mà áp đặt, không có dùng quyền hành của mình mà hành người ta, là nói sao thì phải nghe như vậy. Không có cãi, không có ý kiến đi cò gì hết. Về, làm. Thật mặc lùi thủi, làm chuyện. Không, cho người ta cơ hội. Và chấp nhận lắng nghe người trong cuộc. Lắng nghe người trong cuộc, vì chính họ mắt thấy tai nghe, chính họ đã đụng vấn đề, chính họ lấy người ở trong cái vấn đề đó, gặp cái vấn đề đó. Có thể mình không đồng ý với ý kiến của họ, có thể mình không đồng ý với quan điểm hay là cách làm việc của họ, nhưng mình là người trên mà, có lòng quảng đại một chút và khiêm tốn một chút, rộng lượng và khiêm tốn, để cúi xuống mà lắng nghe, để cúi xuống mà nhìn cho rõ, để hiểu cho thấu những vấn đề của những người dưới. Họ đang có những khó khăn gì? Họ đang có những cái thắc mắc gì? Họ đang có những cái vấn đề gì? Họ đang bị trục trặc cái gì? Thì nếu mà không xuống được, không xuống được đến chỗ mà đang xảy ra vấn đề đó, thì cho những người đang có vấn đề đó, họ có cơ hội họ lên họ gặp. Mà người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem, cho lên tận trung ương cấp cao nhất, lên tận Giê-ru-sa-lem gặp người cao nhất là các tông đồ, các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Những người trên phải như vậy. Một là mình đích thân mình xuống, hoặc là cho phép những người ở nơi đang có vấn đề được đến, được lên gặp gỡ để bàn, chứ không phải để phán. Bàn khác đấy chứ. Bàn là có đối thoại, có lắng nghe, có trao đổi. Còn phán là không cần bàn, không cần trao đổi, không cần lắng nghe. Ta nói là, nói giống như là Philato, điều ta đã quyết là quyết, không thay đổi. Các ông được hội thánh tiễn đưa, mà những người đó, anh chị em tôi thấy là đang có vấn đề căng thẳng như vậy, mà được cử lên Jerusalem, vậy mà vẫn không quên nhiệm vụ của mình, bổn phận của mình là loan báo tin mừng. Cho nên khi qua miền Phê-ni-si và miền Samari, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, tường thuật lại những việc Chúa làm, tường thuật lại những việc mà Chúa đang thực hiện. Đó là làm chứng. Tôi chỉ nói lại những gì Chúa ban cho tôi mà thôi, không thêm không bớt, không mắm không muối, không có hạt tiêu, không có cà chua gì trong đó cả. Tôi chỉ tường thuật lại. Có sao nói vậy người ơi? Tường thuật lại những gì mà Chúa làm cho dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả anh em rất đỗi vui mừng. Rồi tới Jerusalem, các ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục tiếp đón. Không có tiếp đón mà thấy mặt là muốn đuổi rồi, thấy mặt là muốn cho đi về rồi, thấy mặt là không thèm tiếp rồi, thì sao mà có dịp để cho người ta nói, người ta trình bày. Được các tông đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông, để cho người ta nói, lắng nghe những gì mà Chúa đã cùng làm với các ông. Mình không nghe, mình cứ bảo là làm gì có Chúa, làm gì mà Chúa làm, toàn là mày làm, không Chúa nào làm. Nghe đi, chịu khó lắng nghe, nhìn vào mặt nhau đi, và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ. Nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Người nói, người nghe thật tình như chưa bao giờ, trong thánh thần. Những gì Thiên Chúa đã cùng làm. Có những người thuộc phái Pharisêu trở thành tín hữu, bây giờ đứng ra nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Môsê rồi mới cho được vào đạo. Vẫn còn tranh luận căng thẳng lắm. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét. Họp nhau cùng với nhau để mà xem xét rồi mới quyết. Chưa xem, chưa xét mà đã vội quyết. Có phải là đường lối của Chúa hay không? Có phải là lòng thương xót hay không? Lòng thương xót là xem, là xét. lắng nghe, đối thoại, xem, xét, rồi chúng ta sẽ nghe kết quả này hay lắm. Thánh Thần và chúng tôi quyết định từ từ. Đó là tập sau, tập cuối. Tập này đang để đó đã. Muốn được như vậy, muốn được cách xử sự như vậy thì Chúa nói là anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Thầy là cây nho thật, Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Nhớ, cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Là Kitô hữu, là tông đồ lòng thương xót, là tu sĩ, là linh mục, là hàng giáo sĩ, là người đang gắn với Thầy Giê-xu đúng không? Là người đạo gốc đúng không? Mà không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt đi. Sẽ bị chặt đi. Cho nên phải sinh hoa trái, tức là làm cho lòng Chúa thương xót, làm cho tin mừng được nhiều người biết đến, nhiều người đón nhận. Hoa trái của lòng Chúa thương xót. Có những người nói trời con vui lắm, con là người ngoại giáo, đêm nào con thức chờ đến 3 giờ sáng để nghe lời Chúa. Con có cái điện thoại mà nghe riết bìa nó hư rồi, con phải xài tới cái máy tính bảng, máy tính gì đó, laptop mà không biết sử dụng, phải nhờ chồng con nó chỉ. Rồi con không có cây thánh giá, con có mỗi chẳng chuỗi à, có thờ Chúa được không, bỏ được chứ. Cho nên là để cái laptop, rồi để chẳng chuỗi, rồi quỳ xuống đọc kinh. Rồi cái tiệm nail của người ấy, khách đến là mở nghe toàn bài giảng lòng Chúa thương xót. Ảnh, chuỗi, đĩa, máy để đó, khách làm nail xong, muốn lấy cứ lấy. Ngoại đạo nhé. Những người làm nail có đạo có làm thế không? Những người làm nail có đạo có làm thế không? Ngoại đạo họ làm đấy, trâu to lắm. Chuỗi, ảnh, chẳng hạt, dĩa, máy từ bên Việt Nam gửi qua, để đó, ai đến lấy cứ lấy, sẵn sàng. Tình cho không, biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không, biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Thế thì, thưa anh chị em, phải sinh hoa trái. Cho nên, mỗi anh chị em chúng ta nghe lời của Chúa rồi, mình phải sinh hoa trái ra. Mỗi anh chị em đón nhận lòng Chúa thương xót rồi, phải sinh hoa trái ra. Chứ không phải, thưa cha, con nghe, mỗi ngày con đều nghe lời Chúa hết. Mỗi ngày con đọc chuỗi lòng Chúa thương xót hết. Mỗi ngày con cầu nguyện. Chưa được. Chưa sinh hoa trái. Chưa sinh hoa trái, chưa làm cho nhiều người được biết đến tin mừng, nhiều người được biết đến lòng Chúa thương xót. Mà Chúa nói rằng là mỗi người Kitô hữu có bổn phận phải làm cho lòng Chúa thương xót được lan tỏa, cho mọi người được biết đến lòng Chúa thương xót. Phải loan truyền bằng tất cả những khả năng, những điều kiện mình có trong tay. Và Đức Giáo Hoàng, Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kết thúc Đại hội lòng Chúa thương xót trên toàn thế giới với lời mệnh lệnh, chứ không phải là lời kêu gọi, là hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Thế thì sinh được hoa trái là như vậy. Nhưng mà muốn đi loan báo, muốn đi làm chứng thì phải loan báo cái gì? Cái mình có. Mà cái mình có là cái gì? Là cái đó đang có trong mình. Mà cái đang có trong mình là cái gì? Là Thầy ở trong anh em và anh em ở trong Thầy. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Tôi đọc đến câu này tôi nửa mừng nửa sợ. Anh chị cũng biết tại sao mừng không? Tại sao sợ không? Tôi mừng vì Chúa nói Thầy ở lại trong anh em. Mừng quá, vì Chúa ở trong tôi mà, Chúa nói chứ đâu phải tôi nói. tưởng tượng coi, nhà mình nhà rách vách nát mà tự nhiên có ông tổng thống, ông bảo là gì, tôi đến tôi thăm, vui không? Đức tổng giám mục bảo hôm nay tôi ghé thăm nhà bà bán vé số ở gầm cầu đó, bà vui không? Hay Đức Giáo Hoàng ghé thăm cái ông hót rác, ông có vui không? Không những thăm nha, thăm là về, đúng không? Còn ở là ở luôn, thường trú chứ không phải là tạm trú. Ở mà, thầy ở lại mà, chứ đâu phải ở tạm, ở lại mà. Tôi nghe câu đó sướng lắm thưa anh chị em. Ta nghe đi, thầy hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Thầy đang ở lại trong anh em rồi, bị anh em có ở lại trong thầy hay không? Sợ, sợ vì Chúa ở trong tôi mà tôi không ở trong Chúa. Chúa ở trong tôi mà tôi lại không có xứng đáng cho Chúa ở trong tôi. Cho nên tội lỗi đã đẩy Chúa ra khỏi tôi. Tội lỗi không làm cho tôi ở trong Chúa nữa. Ganh tị, ganh ghét, hờn giận, hờn oán, tham lam, nói hành, nói xấu, thù vặt, thù dai, thù ghét, thù, oán oán, hận hận. Tất cả những cái đi ngược với tình yêu, đi ngược với lòng Chúa thương xót là những cái mà đẩy Chúa ra khỏi mình. Chúa bảo, ta không ở đây được. Mày đẩy tao ra, ta không còn cái chỗ nào nữa. Nhà thì chật, mà nó chơi hết bộ salon, thêm một cái tivi, thêm cái tủ lạnh. Bà mẹ đến không có chỗ nào mà ở. Bà mẹ nhà quê lên thành phố. Tối nay mẹ ngủ đâu con? Vì mẹ đi ra ngoài khách sạn, nhưng nhà con không có chỗ cho mẹ. Vì còn phải để tivi, để salon, để ghế massage, để cái dàn karaoke, để đủ mọi thứ mà không để chỗ cho mẹ của mình. Hôm nay ngày 13 tháng 5, hỏi mẹ Maria còn chỗ trong nhà của anh chị em hay không? Đến nhà chẳng thấy bàn thờ Chúa, bàn thờ mẹ đâu cả. Thấy cái dàn karaoke rồi những hình ảnh đủ thứ trang trí, hiện đại, modern, tân cổ giao duyên đủ hết. Mà bàn thờ Chúa, bàn thờ mẹ chả thấy đâu, cho tí xíu. Không có chỗ cho Chúa trong nhà của mình, trong phòng của mình cũng vậy. Treo hết tài tử này đến hoa hậu nọ, đến người mẫu kia, Chúa mẹ không thấy. Có còn chỗ trong nhà của mình hay không? Có còn chỗ của Chúa, chỗ cho Chúa, cho mẹ trong nhà của mình, trong căn phòng của mình hay không? Chứ đừng nói ở trong tâm hồn của mình. Cái rõ ràng, cái cụ thể trong nhà mình mà còn chưa thấy thì nó bảo trong tâm hồn mình, nó đâu mà thấy, đâu mà có. Không có đâu. Đừng có bảo là đạo tại tâm. Tâm có đạo đâu mà bảo đạo tại tâm. Kinh thì không đọc, nhà thờ thì không đi, rước lễ thì không rước, xưng tội không xưng tội, lời Chúa không nghe. Đúng đạo tại tâm. Tâm có đạo đâu mà nó đạo tại tâm. Có Chúa, cho Chúa ở trong mình không? Mà mình bảo mình ở trong Chúa. Khi tôi để Chúa ở trong tôi, tức là tôi đang ở trong Chúa. Mà ai không ở trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho chết đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Nếu ta để Chúa ở trong ta, nếu ta sống ở trong Chúa và thực hiện lời của Chúa, thì muốn gì cứ xin, anh em sẽ được như ý. Chúa nói và tôi nói. Chúa nói, muốn gì cứ xin sẽ được như ý, với điều kiện là để Chúa ở trong mình và mình ở trong Chúa, và để lời của Chúa được thực hiện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài là hạnh phúc cho đời con. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. màu ngát xanh như mây trời che cơn nắng hạ. Ô mẹ một màu ngát xanh cho đời con thêm hy vọng sống. Ô mẹ mở rộng thanh thang cho đoàn con qua cơn giá lạnh. Ô mẹ như dòng sông xanh đưa đoàn con xuôi bên về nguồn. Dưới ô mẹ đoàn con dâng lời ca tụng. Mùa vui mùa sáng mùa thương.